Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Kỳ Giao Quang, Ngụy Kiến Minh liền biết không có đi sai địa phương. Xin chào, ngài là Kỳ Giao Quang sao? Trợ lý lên tiếng hỏi, cẩn trọng nhìn cô gái trước mặt. Kỳ Giao Quang gật đầu, rồi theo lẽ thường dẫn họ đi dâng hương trước. Sau đó khi họ ngồi xuống rồi, Kỳ Giao Quang mới lên tiếng. Ngụy tiên sinh, ngài hẳn là vì gần đây gặp vận xui nên mới đến đây phải không? Ngụy Kiến Minh tròn mắt kinh ngạc, này cũng quá thần đi, từ khi bước vào đạo quan đến giờ, ông vẫn chưa nói một câu nào, chính là mang tâm lý thử xem Kỳ Giao Quang thật sự là có bản lĩnh như những gì cô biểu hiện ở trong phòng phát sóng trực tiếp hay chỉ là trò lừa bịp có tổ chức có kịch bản. Ngụy Kiến Minh không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Kỳ Giao Quang cười nói, đoán không sai, đúng là vì chuyện tiền bạc, những số tiền đó, vốn là tôi giúp tiêu trừ nhân quả mà có được. Tôi có thể cầm, nhưng vì áp khấu hao đi một phần trong số đó, nên một phần nhân quả đã dính vào công ty của quý ngài. Ngụy Kiến Minh nhíu mày lại, ý của Kỳ Giao Quang, chẳng phải là nói rằng, sau này họ sẽ không thể thu phí ngôi cao nữa sao? Chính là nếu là như thế này, không hợp quy củ đi. Tuy nhiên, Ngụy Kiến Minh vẫn thử đem 2 vạn Kỳ Giao Quang bị khấu hao khi sử dụng dịch vụ trên app trả lại cho cô. Kỳ Giao Quang nhận thấy Ngụy Kiến Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cô vẫn nhận lấy. Tiền sao, có ai lại cùng tiền không qua được đâu. Huống chi vốn cũng là của cô à. Cơ hồ ngay trong nháy mắt, khi tiền được trao tay cho Kỳ Giao Quang, Ngụy Kiến Minh cảm thấy trọng lượng trên người mình đã biến mất. Đồng thời, nhóm cao quản đang còn ở trong công ty tăng ca vùi đầu khổ làm cố gắng khắc phục lỗi hệ thống phát tới tin tức thông báo rằng bắc mà suốt ngày hôm qua không thể sửa chữa đã được khắc phục xong, hệ thống đã khôi phục trạng thái bình thường. Nga Hủy Kiến Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt khó tin. Ngụy tiên sinh, hiện tại ngài đã tin tưởng sao? Kỳ Giao Quang rót cho một ly trà, đẩy đến trước mặt ông ấy. Ngụy Kiến Minh uống một ngụm, áp lực áp trên người ông ta được hóa giải. Tâm tư của nhà tư bản lại bắt đầu hoạt động. Tuy rằng Kỳ Giao Quang hiện tại không có vẻ của một tiềm lực cổ, nhưng theo trực giác của Ngụy Kiến Minh, ông ta cảm thấy giá trị mà Kỳ Giao Quang có thể mang lại còn vượt xa số tiền phí mà hiện tại bên ông thu được sau mỗi lần cô sử dụng dịch vụ. Tất nhiên, đây chỉ là lấy ví dụ so sánh, ông cũng không dám thật sự lại khấu hao phí của cô ấy. Cách chương